Vô địch thiên hạ, chương 1588, đi vào Hồng Mông Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1587, đi vào Hồng Mông Đế cung. Vài ngày sau, Long Sa phi thuyền liền xuyên qua Hoàn Mỹ Tinh Hà. Mấy ngày nay, Thổ Hùng Thú trải qua nuốt Hoàng Tiểu Long cho Hồng Mông Linh Đan cùng đám người trợ giúp về sau, thương thế đã triệt để khôi phục, trên thân vết kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu, cái kia thưa thớt nhàn nhạt hùng mao có nhu hòa vàng nhạt vầng sáng, càng lộ vẻ đáng yêu. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long có chút nhức đầu là cái này Thổ Hùng Thú cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tựa hồ rất hợp, hai thú thường xuyên dính chung một chỗ, mà lại cái này Thổ Hùng Thú tựa như cái tiểu hài tử, nghịch ngợm cực kỳ, khắp nơi loạn động tựa hồ một khắc cũng ngốc bất ổn. Tiểu Long, chúng ta đi Hồng Mông Đế cung, thật không có chuyện gì sao? Ra Hoàn Mỹ Tinh Hà về sau, Giao Trì không chịu được lo lắng, lại hỏi. Dù sao bọn hắn trước đó đắc tội thế nhưng là Hồng Mông Đế cung Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là đệ tử bình thường, nàng còn không có lo lắng như vậy. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long đối với Giao Trì cùng một bên Lý Lộ an ủi lời nói. Giao Trì còn định nói thêm, Lý Lộ nói. Giao Trì tì tì Tiểu Long tất nhiên đã nói như vậy, vậy khẳng định không có việc gì. Giao Trì sững sờ cuối cùng nhẹ gật đầu. Lúc này, Thổ Hùng Thú đi theo Kim Giác Tiểu Ngưu gật gù đắc ý đi qua. Đại ca ca tiểu nữ tiền bối nói, Hồng Mông Đế cung thế nhưng là có không ít đồ ăn ngon đâu, có phải hay không nha? Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, Thổ Hùng Thú ngẩng lên linh động hai mắt non nớt hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mấy người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long có chút không nói đắng chát cười một tiếng, tốt a, trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn rốt cục phát hiện đầu này tiểu gia hỏa, cảm tình cũng là một cái ăn hàng, giống như Kim Giác Tiểu Ngưu ăn hàng. Hẳn là có đồ ăn ngon đi, Hoàng Tiểu Long đành phải hồi đáp. Ngươi thích ăn cái gì? Thổ Hùng Thú nghe Hoàng Tiểu Long nói hẳn là có đồ ăn ngon, lập tức hai mắt sáng lóng lánh. Ta thích ăn quá kim long quả, bạch diễm hoa, thiên phượng huyết thạch. Tiểu gia hỏa một trận lộp bộp liên tiếp nói ra hơn 100 cái danh từ. Hoàng Tiểu Long nghe được có chút choáng đầu, Lý Lộ cùng Giao Trì cũng là trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày sau, Long Sa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nhổ một ngụm nặng khí, Hồng Mông Đế cung rốt cục đến. Sau khi, đám người từ Long Sa phi thuyền đi ra. Hoàng Tiểu Long bọn người nhìn lại, chỉ thấy phía trước. Lơ lửng từng tòa cung điện khổng lồ, những cung điện này tản ra một loại để cho người ta khó mà thuyết minh hào quang ức vạn dặm bên trong khu cung điện. Phảng phất có từng bầy cửu thải linh điệp bay động, để cho người ta nhìn đến khó mà tự kiềm chế. Những cung điện này bên ngoài thân hào quang, không chỉ có không để cho người cảm thấy chói mắt, ngược lại để cho người ta cảm thấy thư thái, đám kia bầy cửu thải linh điệp. Tựa hồ đi vào tâm linh của người ta chỗ sâu, đi vào bộ não người chỗ sâu, là như thế thỏa thích vẻ đẹp. Đây cũng là Hồng Mông Đế cung, thần giới đệ nhất đế cung. Cùng tạo hóa đế cung khác biệt chính là, Hồng Mông Đế cung bốn phía cũng không có lơ lửng từng cái thần vị diện, mà là lơ lửng từng cái cự hình đại đảo. Những này phía trên hòn đảo lớn, ẩn ẩn có thể thấy được linh thụ, linh hoa, linh thạch vô số, linh thú thành đàn, tựa như tiên cảnh. Thật đẹp, Lý Lộ cùng Giao Trì đều là không khỏi tán thán nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không thể không thừa nhận sư huynh Khương Hồng cái này Hồng Mông Đế cung siêu cấp đẹp. Lúc này, Thổ Hùng Thú lại là nói, Hồng Mông Đế cung mặc dù đẹp nhưng là hai vị tỷ tỷ càng đẹp. Lý Lộ, Giao Trì hai nữ đều là dáng tươi cười. Ta nói tiểu gia hỏa, liền ngươi cái này miệng ngọt đến nỗi ngay cả lão nhân gia ta đều sướng chết, ta đối đãi ngươi thành lớn, khẳng định phải tai họa không biết bao nhiêu cô gái. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Thổ Hùng Thú nhếch miệng cười nói. Thổ Hùng Thú lại là một mặt buồn bực nhưng, ta đi lớn bao nhiêu giới, còn không có gặp qua chúng ta Hùng Thú bộ tộc có mỹ nữ đâu. Hoàng Tiểu Long mồ hôi nhưng, chúng ta đi thôi, Kim Giác Tiểu Ngưu còn định nói thêm lúc Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói. Nếu để cho hai người dạng này giật xuống đi còn không biết kéo tới lúc nào mới xong. Thế là, Hoàng Tiểu Long thu hồi Long Sa phi thuyền cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu. Lý Lộ, Giao Trì hai nữ thì phân biệt cưỡi một đầu tinh hà thú, hướng Hồng Mông Đế cung bay tới. Thổ Hùng Thú tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động. Phong thần mấy người theo ở phía sau. Kim Giác Tiểu Ngưu tới qua cái này Hồng Mông Đế cung không ít lần, cho nên xe nhẹ đường quen, mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người hướng trong đó một tòa lơ lửng đảo lớn bay tới. Theo đám người tới gần cái kia lơ lửng đảo lớn, từng đợt kinh người linh khí liền hướng đám người đập vào mặt. Linh khí này, mặc dù so ra kém tạo hóa thần quốc nhưng là, lại là so tạo hóa đế cung rất nhiều cung điện linh khí đều muốn nồng đậm cùng kinh người. Riêng là một cái ngoại vi đảo lớn linh khí giống như này kinh người cùng nồng đậm, có thể nghĩ trong đó dãy cung điện linh khí là như thế nào nồng đậm cùng kinh người. Tại dạng này linh khí trong hoàn cảnh tu luyện cũng khó trách Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử thực lực tổng hợp muốn viễn siêu tại cái khác 10 vị trí đầu đế cung đệ tử. Đương nhiên, Hồng Mông Đế Cung đệ tử thiên phú cũng không thể phủ nhận. Đám người hướng tòa kia đảo lớn cúi người xuống. Cái này đảo lớn, là Hồng Mông Đế Cung tiếp đãi từ bên ngoài đến người, tất cả từ bên ngoài đến cường giả muốn đi vào Hồng Mông Đế Cung, đầu tiên đạt được cái này đảo lớn thiết trí tiếp đãi cung điện, đi qua trong đó đệ tử bẩm báo cho bề trên phụ trách trưởng lão, sau đó trưởng lão lại bẩm báo cho bề trên thái thượng trưởng lão hoặc điện chủ, muốn một vị nào đó thái thượng trưởng lão, điện chủ hạch thật thân phận, đồng ý mới có thể đi vào. Mọi người đi tới cái này lơ lửng đảo lớn, liền hướng đảo lớn trung ương nơi tiếp đãi bay tới. Cái này đảo lớn diện tích không nhỏ, tương đương với một cái siêu cấp đại lục, muốn tới đảo lớn trung ương, phải hơn một giờ. Trên đường, mọi người thấy không ít trên bầu trời vừa đi vừa về tuần sát Hồng Mông Đế Cung đệ tử, bất quá, những đệ tử này cũng không có tiến lên tra hỏi Hoàng Tiểu Long bọn người. Đám người một đường không trở ngại, hơn một giờ về sau, liền tới đến đảo lớn trung ương tiếp đãi cung điện. Cái này đảo lớn trung ương tiếp đãi cung điện cùng Hồng Mông Đế Cung dãy cung điện là dùng hồ điệp huyễn tinh thạch chế tạo mà lại chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc tại nào đó phía trên dãy núi, lộ ra rất đại khí, rất hùng vĩ, mặc dù cung điện này kiến trúc năm cũng không ngắn, nhưng lại nhìn không ra dấu vết tháng năm. Mọi người đi tới trước cung điện trên quảng trường, cúi người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường này cực lớn, trên quảng trường, thưa thớt đỗ lấy một chút phi thuyền cùng bò lùm ngủm không ít phi thú. Kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy phi thuyền cùng phi thú? Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt nghi hoặc, Hồng Mông Đế Cung ẩn thế, nói như vậy có rất ít nhiều như vậy phi thuyền cùng phi thú xuất hiện ở đây. Không phải là Hồng Mông Đế Cung có cái gì thịnh sự, cho nên, mời cái khác một chút đế cung cường giả. A Tượng Tuân mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nhìn xem những chiếc phi thuyền này bên trên tiêu chí cũng là kinh nghi, những chiếc phi thuyền này, đều là một chút ba vị trí đầu 40 tên đế cung tiêu chí, mà lại tại bọn này trong phi thuyền, Hoàng Tiểu Long thình lình còn phát hiện Quang Minh Đế Cung. Quang Minh Đế Cung người cũng tới, Lý Lộ, Giao Trì mấy người cũng lần lượt phát hiện Quang Minh Đế Cung phi thuyền, đều là giật mình. Hắc hắc, không nghĩ tới Quang Minh Đế Cung những cái kia con non cũng tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói. Tiểu Long, đợi lát nữa nếu là đụng tới Quang Minh Đế Cung người chúng ta. Chấm, Giao Trì một mặt lo lắng, nếu là đụng tới, bọn hắn phách lối, giết chết bọn họ được rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu bá khí mà cười giỡn nói. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, liền ngươi nhiều chú ý, chúng ta đi vào đi. Cách chương.